Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 3759, lão đại ca điên cuồng, cái này lão xúc sinh, thần thiên bá lời nói để thiên đình binh mã thịnh nộ. Này 10 cái trong hư không túi, đầy đủ 100 vạn sinh linh, trong này nói không chắc có bọn họ trong tộc cường giả. Nói không chắc có bọn họ đời sau liền ở trong này. Đây là uy hiếp trắng trợn. Nếu là đạo lăng không đứng ra, những người này đều muốn chết đi. Làm sao? Không dám. Sợ. Thần thiên bá cười ha ha. Dũng khí của ngươi chạy đi đâu? Vừa nãy không phải rất có thể nói. Hiện tại tại sao không nói chuyện? Ngươi đường đường chư thiên đế, dùng loại thủ đoạn này cưỡng bức ta, thật là đủ vô liêm sỉ. Đạo lăng lãnh đạm mở miệng. Chư thiên biển sao bên trong đều là một ít tiểu nhân sao? Đều là những này không ra gì xúc sinh à? Câm miệng, ngươi này đê tiện đồ vật, có tư cách gì cùng thần thiên bá tiền bối đối thoại? Có trẻ tuổi người đứng lên đến, nhìn xuống đạo lăng, lớn tiếng trách cứ. Bất quá là một đám nô bộc ở tại chúng ta trước mặt, các ngươi không có tư cách nói những câu nói này. Muốn trách thì trách ngươi sinh ở vũ trụ này. Thần thiên bá lạnh nhạt mở miệng, thì trách ngươi sinh ở đây. Huyền hoàng đại thế giới tạo hóa không phải bọn ngươi có thể hưởng thụ. Muốn trách thì trách các ngươi cái này quần tộc quá nhỏ yếu, không đáng nhắc tới. Cho tới ngươi đối với ta còn có chút dùng, thời gian của ta có hạn. Hiện tại đã qua không ít, sự kiên trì của ta cũng là có hạn độ. Thần thiên bá khuôn mặt tuôn ra tàn nhẫn tiếng cười. 10 cái hư không túi liên tiếp nổ tung, 100 vạn sinh linh lan xuống ở trong hư không, bị thần thiên bá một cái tay cho trấn áp lại. 100 vạn sinh linh trong mắt tất cả đều là hoảng sợ. Vừa nãy bọn họ cũng không biết chuyện gì xảy ra, liền bị trấn áp mang đi. A, là một cái tay trấn áp xuống thời khắc, 100 vạn sinh linh hoảng sợ, thân thể đều muốn nổ tung. Thần thiên bá là kinh khủng cỡ nào? Chư thiên đế bên dưới ở trước mặt hắn đều là run rế. Hiện tại ta thay đổi sự chú ý, một lần giết 20 vạn sinh linh, bọn họ quá yếu. Ta chẳng muốn giết, che kín bầu trời bàn tay khổng lồ, phẳng phất một mảnh cổ xưa biển sao. 5 ngón tay có thể nói 5 đại thần trụ chống trời. Trong đó một đầu ngón tay vận chuyển thời khắc, tràn ngập vô tận khủng bố chi nguyên. Làm cái ngón tay này đầu đè ép xuống thời khắc, 20 vạn sinh linh kêu thảm thiết, đều muốn giải thể, nát tan, không muốn. Đừng có giết ta, có gan tiểu nhân run rẩy, nằm sấp trên mặt đất khẩn cầu thần thiên bá tha thứ hắn. Ha ha ha, thần thiên bá cười to, bọn họ càng đúng như vậy, nội tâm liền càng là hưng phấn. Này dù sao cũng là một cái cần lại một lần nữa chinh phục vũ trụ. Tương lai những người này đều là nô bộc của bọn họ. Làm sao? Ngươi liền không chịu đi ra, như thế sợ chết. Thần thiên bá ánh mắt lạnh lùng nhìn chằm chằm đạo lăng quát lên. Ngươi cũng xứng vũ trụ này thế hệ tuổi trẻ mạnh nhất, cũng xứng nắm giữ vũ trụ này tối cường thế lực thiên đế. Thực sự là thật là tức cười, thiên đế cứu ta, ta không muốn chết. Có người kêu thảm thiết, cầu xin đạo lăng, bọn họ không muốn chết. Thời gian quý báu còn đang đợi bọn họ, không muốn liền như vậy, chết thảm, chết không rõ ràng. Nhìn, này chính là các ngươi quần tộc thế hệ tuổi trẻ mạnh nhất. Hắn không chịu đi ra, hắn sợ chết, là một người nhát gan quỷ. Thần thiên bá cười to, muốn lấy động lòng người dung thiên đình căn cơ, đem đạo lăng bức bách đi ra. Không có cái gì so với đạo tạng trọng yếu hơn. Đạo lăng đứng ở Nam Thiên Môn, không nói một lời. Cầm cự phủ đang run rẩy. Đạo Thiên Đế, ngươi có biết cửu tuyệt thiên tao ngộ bao lớn tai họa? Ngươi có biết bao nhiêu người chết thảm? Nhìn thấy Đạo Thiên Đế không nói lời nào, có người tâm sinh bất mãn, thất thanh gầm hét lên. Những kẻ địch này đều là ngươi đưa tới. Tại sao chúng ta muốn theo gặp nạn? Tại sao là chúng ta? Còn có các ngươi thiên đình, hội tụ toàn bộ vũ trụ sức mạnh mạnh nhất. Ngươi hiện tại để chúng ta lấy cái gì cùng bọn họ tranh, đấu? Để bọn chúng ta chết sao? Một trận lại một trận âm thanh bao phủ ở thiên đình tâm thần của mọi người trên. Câu nói như thế này bọn họ rất khó chịu đựng. Ha ha ha, ngươi nói rất đúng. Kẻ địch đều là hắn đưa tới. Hắn giết không đáng chết người. Các ngươi nhất định phải chôn cùng. Thần Thiên Bá cười to nói. Hiện tại ta cho các ngươi một cái cơ hội sống sót. Một cái cho cửu tuyệt thiên cơ hội sống sót. Chỉ cần hắn đi ra, các ngươi có thể sống sót. Hoặc là nói, hắn giao ra một cái đạo tộc huyết thống tộc nhân, ta có thể để cho chạy 10 vạn người. Nếu là hắn có thể giao ra toàn bộ đạo tộc mọi người, vậy thì tốt, ta có thể để cho cửu tuyệt thiên bắt đầu từ bây giờ. Một người đều không chết, đều sống sót độ kiếp lần này hạo kiếp. Đáng ghét, đại hắc con mắt đều đỏ. Bọn họ đây là hướng về phía đạo tộc đến. Hoàn toàn chính là hướng về phía đạo tộc đến. Vì sao ta không nghe được một chút động tĩnh? Thời gian cứ như thế trôi qua. 20 vạn sinh linh sắp chết đi. Thần Thiên Bá khí tức có chút lạnh. Một đầu ngón tay đang di động. Có thể nói chư thiên đè xuống. Để 20 vạn thường sinh linh đều muốn vỡ diệt. Thiên Đế ngươi vì sao sợ chết? Cầm một cái đạo tộc đổi toàn vũ trụ tính mạng. Ngươi có biết hay không toàn vũ trụ có bao nhiêu người? Có người hoảng sợ mở miệng. Âm thanh cũng bắt đầu run rẩy. Bọn họ không muốn chết, nhưng là tử vong ở từng điểm tiếp cận bọn họ. Ngươi im miệng cho ta. Một cái tóc tai bù xù lão già trong giây lát nhảy lên đến điên loạn rít gào. Đồ vô dụng, ngươi có biết hay không hiện tại là cục diện gì? Mệnh ngươi liền Đạo Thiên Đế một sợi tóc cũng không sánh nổi. Giao ra toàn bộ đạo tộc đổi lấy tính mạng của các ngươi. Các ngươi cho rằng các ngươi là ai? Đạo Thiên Đế dựa vào cái gì trả giá những này? Nhưng là kẻ địch là hắn đưa tới. Có người phản bác, không muốn như vậy chết đi. Thật quá ngu xuẩn, chư thiên biển sao cỡ nào mênh mông. Há có thể là hắn Thần Thiên Bá có thể trái phải. Lão già này điên loạn rít gào. Nếu là Thiên Đế hôm nay ở đây chết đi, thiên đình đổ nát, tương lai các ngươi còn có hy vọng gì? Các ngươi liền chó lợn cũng không bằng. Im miệng, Thần Thiên Bá có chút nổi giận. Hắn phát hiện một vấn đề. Mở miệng người đều phi thường sợ chết. Đa số người đều trầm mặc. Cái này Thiên Đế ở cửu tuyệt thiên uy vọng, làm sao sẽ kinh người như vậy? Lão tử liền muốn nói. Lão già gầm hét lên. Thiên Đế, ngươi không phải đạo tộc. Ngươi là toàn vũ trụ. Trên người ngươi có phục hưng huyền hoàng chủng tộc hy vọng. Nếu là ngươi ngã xuống, tương lai ai giúp chúng ta báo thù? Tương lai con cháu của chúng ta đời sau sẽ bị bọn họ bất kỳ bắt nạt. Như đúng như vậy chúng ta chẳng bằng toàn bộ chết sạch sẽ. Không giữ lại ai, thiên đình các tướng sĩ, đều nghe kỹ cho ta. Nếu là thiên đình đổ nát, vũ trụ của chúng ta tu sĩ liền chó lợn cũng không bằng. Mặc người ức hiếp, chỉ cần nịnh hót lấy lòng mới có thể còn sống. Hiểu không? Vô liêm sỉ. Thần Thiên Bá một trường tiếp tục đánh. Sống sờ sờ đánh chết cái này lão tu sĩ. Dầm, mênh mông binh mạ bên trong, một người thanh niên chiến binh quỳ trên mặt đất khóc giống. đó là gia gia hắn, cả ngày chung quanh Tuyên Dương, lấy hắn tôn nhi gia nhập thiên đình vì kiêu ngạo gia gia. Nhưng là liền như vậy chết ở chỗ này, lưu lại lời tâm huyết, tức giận ta, đều phải chết, thần thiên bá triệt để phát điên, khủng bố bàn tay trong nháy mắt tiếp tục đánh, muốn tiêu diệt đi những tu sĩ này, giết cho ta, đạo lăng gào thét, vũ trụ sơn toàn diện thức tỉnh, vô tận binh mã đều đang thét gào, chỉ có điều, đúng vào lúc này, thần thiên bá bàn tay cứng ngắc ở, hắn nhìn thấy một bộ hình ảnh, nhìn thấy mênh mông tiên môn bên trong lan truyền mà đến một bộ hình ảnh, phóng xạ toàn bộ huyền hoàng đại thế giới, dám to gan giết ta huyền hoàng quần tộc một người, ta diệt ngươi một hành tinh cổ có sự sống, quả thực chính là một cái lão già điên ở giống to, lộn xộn biển sao. Núi thây biển máu nương theo, này máu muốn nhuộm đỏ toàn bộ chư thiên biển sao, lão đại ca, cuồng đáng sợ, giết tới chư thiên biển sao, giết tới thần tộc lãnh địa, mở ra một cái khủng bố bàn tay khổng lồ, sống sờ sờ bóp nát một cái sinh mệnh cổ tinh, liên miên thần tộc tu sĩ chết đi, dám to gan ở ta huyền hoàng quần tộc muốn làm gì thì làm. Ta giết tới các ngươi diệt chủng diệt tộc. Đây là lão đại ca lửa giận. Đầy trời tiên Phật đều không sợ. Chư thiên quần tộc đều muốn ở hắn hành động. Điên cuồng bên dưới run rẩy. Hết chương.